Song bảo trăm tỷ, mommy, tới đánh cô. Chương 286, không phải không báo, thời điểm chưa đến. Gocchuyenaudio.com. Chờ sau khi tất cả mọi người bọn họ rời khỏi, mới có người từ phía sau con sư tử bằng ở cửa đi ra. Mộ Đình Tiêu một thân phong trần mệt mỏi, trên người còn mặc trang phục biểu diễn không kịp thay, ngơ ngẩn mà nhìn cửa nhà hàng. Sau khi nhận được điện thoại của Trử lão, anh đã cố gắng hết sức quay trở về. Dọc theo đường đi chưa ngủ không thôi, cực kỳ vất vả. Nhưng cuối cùng, giống như đã chậm bước đầu tiên. Về sau mỗi một bước, cũng không kịp, không biết khi nào trên bầu trời mưa to chút xuống. Anh lại di chuyển cũng không di chuyển, cứ như vậy trực tiếp mà nhìn. Trong mắt dần dần lan tràn ra chua xót không có phần cuối. Qua không biết bao lâu, cơn mưa trên đỉnh đầu bỗng nhiên ngừng, nhưng bên người mưa vẫn còn rơi xuống. Mộ Đình Tiêu vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Diệp Anh cổ tay trắng nõn cầm ô trắng cùng gương mặt không biết vì sao hồng lên. Tâm trạng anh không tốt à, nếu không, tôi cùng anh đi uống rượu thôi. Không, bất quá anh đừng hiểu lầm, tôi không suy nghĩ cùng tính toán khác đâu. Tôi chỉ là muốn làm bạn gái trên danh nghĩa của anh. Những khi anh tâm trạng không tốt tôi phải trượng nghĩa mà an ủi anh một chút à, trên đường về nhà trong lòng bất ổn. Đặc biệt thấp thỏm, Hạ Tiểu Nịnh tuân thủ nguyên tắc làm người con cái nhất định phải làm hài lòng ba mẹ lén lút lại gần ghé vào bên tai Cố Lâm Anh thấp giọng nói. Mẹ à, hai người không thích anh ấy có phải không? Hai người yên tâm, nếu hai người không thích, con tuyệt đối sẽ không cùng anh ấy bên nhau lâu dài. Cố Lâm Anh thần sắc phức tạp mà liếc mắt nhìn cô gái một cái. Không nói gì, rốt cuộc là người trên tuổi 50, gặp người cùng chuyện so với con gái nhiều hơn rất nhiều. Gặp chuyện cũng càng thêm thấu triệt một ít, cứ nghĩ rằng đám hào môn công tử đều là thích thứ đồ mới mẻ. Nhưng đêm nay gặp Phong Thanh Ngạn buổi nói chuyện cuối cùng kia, lại không giống như là đơn giản như vậy. Mấy ngày nay con không cần lại đi làm, ngoan ngoãn ở nhà cùng mẹ con dọn dẹp một chút đi. Anh con sắp trở lại rồi. Hạ Chí Dũng giải quyết dứt khoát, ý định trước hết để cho con gái một mình ở nhà. Bình tĩnh mấy ngày, nói không chừng, con bé chỉ là nhất thời bị sắc đẹp Phong Thanh Ngạn sắc đẹp mê hoặc thì sao? Chờ tỉnh táo lại, liền qua cơn mưa trời lại sáng. Hạ Tiểu Nịnh không nghi ngờ gì, thấy đêm nay mình đã vượt qua nguy hiểm rồi, tâm trạng còn rất là sung sướng. Sau khi về nhà xem TV một lát, mới rửa mặt nằm lại trên giường, ý định xem tin tức một lúc liền ngủ. Kết quả lại là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, toàn bộ Weibo, còn có đầu đề của các cổng trang web toàn bộ đều là ảnh chụp ái muội của Bạch Nhu ra cùng Cận Dịch Phạm. Nghe nói bọn họ ngủ, lại còn có ngủ đến kinh thiên động địa, người thần đều biết, tuy rằng Bạch Nhu gia trước tiên đã tổ chức cuộc họp báo cực lực phủ nhận chuyện này. Nhưng ảnh chụp là sự thật ván đã đóng thuyền, lại thêm nữa với tư cách nam chính của chuyện này trực tiếp không có bất luận cái gì tiếng gió liền ra nước ngoài. Nghe nói anh ta đang đi nghỉ phép trên đảo nhỏ của riêng mình. Ai cũng đều liên hệ không được. Cho nên chuyện này liền càng truyền càng mập mờ, càng truyền càng thần kỳ, thậm chí còn có người nói, Bạch Nhu gia là bị chơi đùa liền ném đi. Hiện tại, cả nước già trẻ phụ nữ và trẻ em cùng với mấy người đàn ông bát quái đều đang thảo luận chuyện này. Còn có người hiểu chuyện ở trên mạng cô kể ra các loại lịch sử đen của Cận Dịch Phạm. Hoa Hồ Điệp, Bướm Hoa, Đế Đô, nổi danh tay ăn chơi. Tốc độ thay bạn gái so với đổi quần lót còn nhanh hơn. Cái này, Bạch gia cùng Bạch Nhu gia đều thành trò cười. Hạ Tiểu Nịnh xem đến sảng khoái tinh thần, cho mỗi một cái tin tức phía dưới đều chọn cái khen. Thật đúng là thiên sứ đại tỷ mở mắt, ở ác gặp ác, không phải không báo, thời điểm còn chưa đến a, cách chương.